Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 164, Thiên sứ chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Metatron gương mặt trở nên u buồn. Giọng điệu mang theo chút trầm thấp kể lại. Thiên sứ tộc ngủ đông đến 7 vạn năm trước mới thức tỉnh. Chuyện thời đại trước giống như một giấc mộng tan biến khỏi thiên sứ thành viên trong trí nhớ. Các loại huyết mạch truyền thừa cũng bị phong ấn trở thành người bình thường. Nàng đương nhiên biết tại đạo kia phong ấn đó nguyên nhân từ đâu. Nhưng cũng không dự định kể lại cho Kara các nàng nghe. Dù sao, chuyện cũ đã qua. Bây giờ nhìn thấy thiên sứ tộc yên bình phát triển là nàng mong muốn lớn nhất. Trong đó, chỉ có hiển tính như thiên sứ chi dực cùng thiên sứ chi tâm tại 3 vạn năm trước bị phá vỡ gông xiềng khai mở. Nhưng vì thiên sứ chi tâm rất khó khống chế, cho nên bị ta khóa lại và chỉ giao cho thời đại mới thế hệ dẫn đầu. Ân, nữ thiên sứ gen bên trong vẫn còn một phần đang mở trạng thái. Nên thỉnh thoảng vẫn xuất hiện biến dị tiến hóa. Metatron nói tiếp, nghe vậy, Kaisa liền liên tưởng đến nam thiên sứ bạo lực thừa số. Nàng có chút hoài nghi nói, chẳng lẽ nam thiên sứ đã toàn thể tiến hóa một lần? Không sai, Metatron gật đầu thừa nhận. Khoảng 2 vạn năm trước, thiên sứ tộc gặp phải từ trước đến nay nguy hiểm nhất nguy cơ diệt tộc. Lúc đó thiên sứ chi vương cũng như các ngươi bây giờ được ta kêu gọi đến trao quyền. Nhận thiên sứ chi tâm chìa khóa. Sau đó thiên sứ vương vui mừng quá đỗi ngay tại chỗ lựa chọn đem bản thân thiên sứ gen tiến hóa. Lấy bản thân mãnh liệt chiến thắng kẻ thù bảo vệ tộc quần ý niệm. Kết hợp với Akashic đầu cuối kết nối với tất cả nam tính thiên sứ thành viên. Cuối cùng đạt đến thống nhất tiến hóa. Lấy được mới sức mạnh. Thiên sứ chi vương đương thời dẫn dắt lấy nam thiên sứ hùng mạnh đại quân thành công đánh lui kẻ địch. Mở ra thiên thành thời đại mới lấy nam thiên sứ làm chủ. Mãi cho đến bây giờ. Kaisa lại có nghi vấn. Nếu ước nguyện lúc đầu là bảo vệ tộc quần. Tại sao bây giờ nam thiên sứ lại trở nên chán ghét như vậy? Nói ra lời này, nàng nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến nữ tính bi thảm tình huống. Nếu 2 vạn năm trước không có Metatron trao quyền, phải chăng bây giờ nữ tính cùng nam tính sẽ sống chung hòa bình? Đương nhiên, nàng cũng biết đó là không thể nào. Dù sao lúc đó là nguy cơ sớm tối. Với lại, Metatron khả năng cũng không ngờ đến nam thiên sứ lại trở nên bê tha như hiện tại. Đúng vậy, ngay cả Metatron cũng không ngờ được. Nàng thở dài nói, ta đã đánh giá thấp thiên sứ chi tâm mức độ tiến hóa. Ban đầu cuồng hóa chi lực là đường đường chính chính sức mạnh. Tuy rằng sử dụng sau sẽ tồn tại tác dụng phụ, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian liền tốt. Nhưng về sau, chiến thắng kẻ địch càng nhiều khiến nam thiên sứ ý chí trở nên biến hóa. Cuồng hóa chi lực dần dần sáp nhập vào di truyền đoạn gen. Từ chủ động biến thành bị động, nó từ từ ảnh hưởng ngược lại đến ý chí tâm thần. Khiến nam thiên sứ ngày càng hiếu chiến thị sát. Ngươi sẽ không phải khóa lại bọn hắn thiên sứ chi tâm lần nữa đi. Một bên nãy giờ yên lặng lắng nghe Kara lên tiếng phát biểu. Ân. Phát hiện bất thường sau đó ta ngay lập tức khóa lại. Metatron gật đầu, thở dài. Nhưng đáng tiếc, quá trình tiến hóa này là không thể nghịch. Kara tò mò hỏi, nếu cứ tiếp tục tiến hóa, bọn hắn sẽ như thế nào? Hẳn là biến thành ma nhân à, cái gì? Thiên sứ tiến hóa phần cuối liền trở thành ma nhân. Kara cùng Kaisa kinh hô. Các nàng tuy rằng biết được ma nhân cùng thiên sứ là họ hàng xa. Nhưng không ngờ rằng ma nhân là thiên sứ chuyển hóa mà đến. Không phải, thiên sứ tiến hóa sai lầm mới trở thành ma nhân. Con đường chính xác thì thiên sứ vẫn là thiên sứ. Metatron vung vung trong tay búa nhỏ. Đính chính lại Kara hai người sai lầm nhận thức. Làm ta sợ hết hồn. Kaisa thở phào vỗ nhẹ bộ ngực. Nếu tiến hóa sẽ trở thành xấu xí ác tâm ma nhân. Nàng thà không cần cái này đồ bỏ tiến hóa. Metatron thấy các nàng sợ hãi bộ dáng không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Thiên sứ cùng ma nhân chỉ là hai loại hình thái khác nhau mà thôi. Không cần giật mình như vậy à, hai loại hình thái khác nhau. Kara không tự chủ cúi đầu nhìn xuống bên cạnh vẫn say mê ăn điểm tâm ngọt tiểu lương băng. Nếu thật như Metatron nói, như vậy có thể giải thích vì sao trong kịch bản lương băng lại có thể chuyển hóa từ ác ma sang thiên sứ hình thái mà không bị ảnh hưởng. Không phải cô nàng phát minh độc quyền, mà là cả chủng tộc đặc tính. Nghĩ đến lúc đó Ngạn kinh ngạc bộ dáng. Nếu bình thường hoàn cảnh lấy lương băng tính cách chắc hẳn đắc ý khoe khoang một đợt a, giống như cảm nhận được Kara cái kia kỳ lạ ánh mắt. Tiểu lương băng nghi ngờ ngẩng đầu lên. Vừa nhai thức ăn trong miệng ngồm ngoàm nói. Uy, nhìn gì, đáng giận, phải gọi tỉ tỉ. Kara tức mài răng, đưa tay tại cô gái nhỏ cái trán búng một phát. A, đau quá, tiểu lương băng lập tức nước mắt tràn mi. Hai tay ôm trán kêu van. Trời đánh tránh bữa ăn. Đáng giận bích, tương lai nhất định đánh mông ngươi. Kara cười nhếch miệng dương dương đắc ý chế giễu tiểu lương băng mà không hề biết. Nàng đã bị cô gái nhỏ đánh lên bích nhãn hiệu. Kara cùng lương băng đùa giỡn nhau chỉ là khúc nhạc dạo. Metatron lại trò chuyện một hồi rồi nhìn về Kaisa. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói. Bây giờ, ta sẽ trao cho ngươi nữ thiên sứ chi tâm chìa khóa. Vừa nói, bên cạnh Akashic vừa phát ra chói mắt hào quang. Một quả cầu số liệu từ trong sách chậm rãi nổi lên bay đến lơ lửng tại Metatron trên tay. Tương lai nữ thiên sứ trở thành như thế nào chính là ngươi lựa chọn. Tại Kara cùng tiểu lương băng chứng kiến bên dưới, Kaisa thở ra một hơi, đưa tay bắt lấy quả cầu trịnh trọng nói. Ta sẽ dẫn dắt nữ thiên sứ đi đến vinh quang. Nhớ kỹ, cẩn thận tiến hóa lần thứ hai, sẽ rất không ổn định. Metatron nhắc nhở, Kaisa gật đầu, cũng không sử dụng ngay mà thu lại. Không riêng gì nàng không hoàn toàn tin tưởng Metatron lời nói. Mà còn nữ thiên sứ tương lai như thế nào? Không chỉ riêng một mình nàng quyết định, chờ trở về Minro gia viên gặp Minro tước Hạc Hy bàn lại mới lựa chọn. Metatron không biết Kaisa suy nghĩ, mà nếu biết được cũng chẳng quan tâm. Sứ mệnh của nàng là trông chừng giữ gìn thiên sứ tộc kéo dài tồn tại. Chỉ cần không có nguy cơ tồn vong nàng không để ý. Bằng không trong kịch bản thiên sứ văn minh nhiều lần nội chiến. Cũng không thấy Metatron xuất hiện một lần. Có lẽ tại nàng trong lòng, nam hay nữ thiên sứ đều như nhau. Không thiên vị một ai. Hoàn tất bàn giao cho Kaisa sau đó. Metatron lại nhìn về Kara. Âm thanh thanh thúy nói, nếu ma nhân xem như thiên sứ họ hàng xa, như vậy ngươi, thánh thiên sứ chính là thiên sứ họ hàng gần. Kaisa rất tán thành, tuy rằng Kara thiên sứ gen phần kia gen di truyền kia đã biến dạng cùng thiên sứ hoàn toàn khác. Nhưng phần còn lại có thể biên tập gen lại là thiên sứ. Không thể chối cãi được. Kara có chút mơ hồ nghiêng đầu. Uy! Ta không có nói đem chủng tộc phân chia ra a, với lại. Thánh thiên sứ chỉ là cách gọi để phân biệt mà thôi. Nhưng ngươi biến dị cũng quá triệt để đi. Hoàn toàn biến thành chủng tộc khác. Metatron giọng điệu tràn ngập bất đắc dĩ chửi bậy. Kara lắc đầu, cũng không quan tâm người khác gọi thế nào. Cho nên, ngươi hẳn cũng phải có một phần thiên sứ chi tâm trao quyền. Metatron chắc chắn nói, a ta cũng có. Kara ngạc nhiên vui mừng. Nàng đum đầy gen tuy rằng có tiến hóa đặc tính nhưng nếu có thêm một loại nàng vẫn rất vui vẻ. Metatron nói tiếp. Nhưng mà, ngươi tình huống vấn đề. Trao quyền có chút mạo hiểm. Ta gen có vấn đề. Có sao? Tại sao ta không biết? Kara gen động cơ vận chuyển suy tính một hồi. Nàng ngoài ưa thích lười biếng ăn rồi lại nằm ra. Cũng không còn vấn đề nào khác. Nói thế nào? Kaisa cũng tỏ vẻ rất quan tâm Kara tình huống yên lặng lắng nghe. Không để hai người đợi lâu. Metatron nhắc lại mà sợ. Tại ngươi ra đời một khắc kia. Ta liền dò xét đến một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố thoáng lên. Nó thị sát, cuồng bạo, hiếu chiến, tràn ngập xâm lược tính. So sánh với nam thiên sứ gen dị biến cuồng hóa chi lực càng thêm nguy hiểm hàng vạn lần. Tiếp đó. Khi đó ta đã khởi động thiên thành phòng ngự hệ thống. Chuẩn bị đem ngươi cái mối họa tiềm tàng này hủy diệt trong trứng nước. Tại sao lại từ bỏ? nhưng khi chuẩn bị ra tay một khắc kia, ta liền nhớ lại bản thân sứ mệnh là bảo hộ thiên sứ tộc sống sót, mà ngươi cũng là thiên sứ tộc một thành viên. Ta có trách nhiệm gìn giữ mà không phải phá hủy một cái vừa ra đời ngây thơ thiên sứ sinh mệnh. À, thật may mắn không chết. Metatron mặt đen cầm trong tay tiểu chùy vung mạnh đánh nát cái bàn trước mặt. Ta đã chịu ngươi đủ. Tiểu lương băng đang nuốt xuống trong miệng thức ăn lại bị tiếng vang sợ giật mình. Mắc nghẹn đỏ mặt tía tai hướng Kai'Sa cầu cứu. Kai'Sa bất đắc dĩ vỗ nhẹ cô gái nhỏ sau lưng đem phân giải thức ăn truyền tống ra. Tiểu lương băng nuốt mấy ngụm nước bọt phát hiện trôi chảy mới thở ra một hơi. Nhìn về Kara cùng Metatron ánh mắt tràn đầy oán niệm. Nhưng mà hai người rõ ràng không để ý đến. A ha ha, ta tưởng bồi tiếp một câu thêm vào càng thêm lễ phép. Kara gãi đầu cười trừ. Được rồi, ta không chấp nhất. Metatron nhẹ buông ra nắm đấm. Quyết định không để ý tên thần kinh này. Lạnh nhạt nói tiếp. Ta tuy không đem ngươi mạt sát, nhưng vẫn luôn chú ý canh chừng ngươi mỗi giây phút, đề phòng ngươi phát triển bất thường. Nhưng mà, đáng giận Ilias cha ngươi. Tại ngươi tròn một tháng tuổi không biết sử dụng cách nào vòng qua Akashic giám sát lén lút đưa ngươi ra ngoài. Nói đến đấy, Metatron giọng điệu đầy căm phẫn. Tồn tại 7 vạn năm, nàng gặp qua vô số kiệt xuất thiên sứ nhà khoa học. Nhưng trong đó chỉ có Ilias khiến nàng nhìn không thấu. Hơn nữa, hạc ngân mẹ của Kara, thiên thành tất cả mọi thiên sứ đều đối với nàng không hề có ấn tượng. Giống như không tồn tại qua. Trước đó lật lại Kara tin tức xem thấy tên hạc ngân. Nàng còn tưởng Akashic ghi chép nhầm đâu. Bây giờ chứng nhận đó là thật sự. Nàng mới nhận ra có người thần bí đem hạc ngân tồn tại thiên thành phạm vi bên trong xóa bỏ. Nàng hoài nghi đây chính là cùng hư không một cấp sức mạnh. Rồi sao nữa? Kara thúc giục, Metatron mắt liếc xéo, không mặn không nhạt nói. Đến 20 năm sau ngươi trở lại thiên thành, ta phát hiện ngươi thiên sứ gen đã biến dị. Hơn nữa cũng kế thừa cái kia hung ác muốn hủy diệt hết thảy khí tức. Nghe vậy, Kai'Sa cùng tiểu lương băng không tự chủ nhìn về toàn thân không khác nào không tản ra lười biếng xa điêu khí tức Kara. Đây chính là hung ác hủy diệt hết thảy. Kai'Sa khóe miệng co quắp. A yêu kít đinh me, Metatron đương nhiên thấy được Kai'Sa cái kia ngươi đùa ta biểu lộ. Nhìn lại bây giờ Kara cùng trước đó hoàn toàn khác. Tóm lại, thánh thiên sứ gen tính cách phải là nóng nảy, bạo ngược, cùng tràn ngập xâm lược tính. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, trợn mắt chửi bậy. Tuy nhiên, không biết cách nào đó ngươi đã đem thiên sứ chi tâm kích hoạt. Dùng ngươi cái kia lười biếng hết ăn lại nằm xa điều ý chí mải mòn hết thánh thiên sứ gen gốc cạnh. Chỉ còn để lại ấm áp thánh khiết quang minh khí tức. Thật sự, Kai'Sa há thật to miệng nhỏ. Không thể tin nhìn sang Kara. Nàng có chút nhịn không được giơ ngón tay cái khen ngợi. Không hổ là ngươi, dùng lười biếng ý chí mạnh mẽ đem thánh thiên sứ quần thể làm phế. Kara bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Cũng vô lực phản bác, bởi vì nghe Metatron nhắc lại nàng mới nhớ. Khoảng thời gian trước vẫn còn ở Tiffany tinh nàng đúng là có chút hơi nóng này thường xuyên phát bực. Cứ tưởng bởi vì hoàn cảnh cùng tương lai nguy cơ khiến tâm trạng không tốt. Đến khi chuyển đến hiện nay thánh tinh giải quyết hết uy hiếp tiềm tàng liền khỏi hẳn. Cho là tâm lý bệnh đã giải quyết nên không để ý. Nhưng giờ mới biết hóa ra tại chuyến đi đến thiên thành thời điểm nàng thiên sứ chi tâm bắt đầu phát uy. Đem hủy diệt tính trong gen hao mòn. Còn tại sao không cần Metatron trao quyền? Xin lỗi, đùm đầy gen hấp thu gen thiên sứ sau đó liền xóa bỏ tất cả thiên thành thiên sứ tộc chủ quyền. Tạo thành mới tinh không hề có nhận chủ thiên sứ gen. Quyền hạn ở tay nàng cần gì trao quyền? Đó là bị động thức tỉnh nên ta bây giờ cũng không biết cách khống chế. Kara lưng tựa ra sau ghế. Chân bắt chéo nhìn hướng Metatron thẳng thắn thừa nhận nói. Kara biểu thị, nàng cũng muốn trao quyền. Tốt thôi, cái này là của ngươi. Metatron không do dự chút nào cho Kara một phần chìa khóa. Trước đó có lẽ nàng còn đối với Kara đề phòng một chút. Nhưng khi biết Kara tính cách sau đó. Được rồi, Kaisa có thể hắc hóa hủy diệt vũ trụ. Lương Băng cũng có thể trở nên tà ác gieo rắc vũ trụ sợ hãi. Nhưng Kara, chỉ cần không có ai uy hiếp, tin chắc cô nàng có thể lười biếng trạch ở nhà đến thiên hoang địa lão. Kara hai mắt biến đỏ, đọc qua lướt qua một lần quả cầu số liệu, không để ý phần chìa khóa. Nàng chỉ muốn biết thiên sứ chi tâm phương thức hoạt động. Ân, lại là mãnh liệt tín niệm điều khiển. A, còn phải dùng đặc thù tần số phương pháp mới kích động nó ra. Thật thần kỳ, cái này cùng Doomsday Gen là hai thứ nguyên khác nhau a. Trong lúc Kara đang hứng thú với đồ chơi mới, Metatron lại nhìn về người cuối cùng. Ui ui, ngươi nhìn Lương Băng đại nhân làm gì? Cô gái nhỏ chột dạ nhìn Metatron, mông lại không tự chủ xê dịch lại gần hơn Kaisa để tìm cảm giác an toàn. Vừa rồi Metatron một búa kia khiến nàng giật mình sợ hãi không nhẹ. Giờ lại bị nhìn chằm chằm vào. Nàng lo lắng bị nhắm vào a. Trong thân thể ngươi có ma nhân gen. Sau này khả năng nhờ vào nó để thống lĩnh ma nhân nhất tộc. Nhưng lời vừa ra, lại đối mặt với cô gái nhỏ hung hăng tức giận mắng to. Chấm, ngươi cái này đáng chết bích. Ngươi nói ai có ma nhân gen? Ta là thiên sứ nữ nhi Lương Băng biết không? Bích bích, nàng thường xuyên lấy thiên sứ nữ nhi làm tự hào. Nhưng gặp Kara nhiều lần đả kích, bảo ai cũng là thiên sứ nữ nhi. Khiến cái này xưng hào có chút hạ giá. Nhưng mà nó vẫn là nàng chính thống danh hiệu. Bây giờ, Metatron cái này đáng giận bích lại bảo nàng thiên sứ gen không thuần khiết. Tiểu Băng, không được vô lễ. Kaisa kéo lại hùng hổ luôn mồm gọi bích tiểu Lương Băng quát khẽ. Buông ta ra, ngươi Kaisa con bích này. Ta muốn cùng con bích kia liều mạng. Cô gái nhỏ vừa khóc vừa mắng. Mắng lây cả nàng thân yêu tỷ tỷ Kaisa. Ai bảo Kaisa thấy nàng bị khi dễ không giúp nàng mà còn gìn giữ người ngoài. Các ngươi đây thế nào? Hồi thần lại Kara thấy hai dùm beng mấy người không khỏi tò mò hỏi. Kaisa bất đắc dĩ đem vừa rồi Metatron lời nói giảng thuật lại một lần. A, đối với tiểu Lương Băng phản ứng Kara không kinh ngạc chút nào. Luôn tự hào về thân phận thiên sứ lại bị người chỉ vào mũi mắng tạp chủng. Nếu là nàng cũng nổi đóa a, hơn nữa. Metatron tê này nhìn người chuẩn vờ lờ. Nếu không phải nàng biết được kịch bản, nàng cũng không ngờ rằng tiểu Lương Băng tương lai có thể thống lĩnh đặt song song với thiên sứ thế lực ma nhân đâu. Một nhà hai người, hai tỷ muội đều làm vương thống lĩnh một cái siêu cấp thế lực. Minro tước cùng chưa từng gặp Lương Hàn Gen có chút tà môn a, cuối cùng. Tiểu Lương Băng dù có giải thích dỗ dành thế nào vẫn không nhận thuộc về nàng thiên sứ chi tâm quyền hạn. Kaisa chỉ đành nhận dùm cất giữ. Đề phòng sau này cô gái nhỏ hối hận mà không có. Lại trò chuyện nhắc nhở gửi gắm một hồi. Kara mới mang theo đã kiếm đầy bồn đài bát Kaisa chào tạm biệt rời đi. Cách chương.